Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, luận Thanos búng tay tạo thành ảnh hưởng. Chiya cũng không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ. Hatamoto Nasu đều đã cởi quần áo rồi. Chiya tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Ngày thứ hai du thuyền cập bờ sau. Nhận được thông báo sở cảnh sát Tokyo rất nhanh liền phái người đem Hatamoto Ichiro mang đi. Phi thường trùng hợp là qua thấm mang đi Hatamoto Ichiro người chính là Sato Miwako cùng Takagi. Thấy được Chiba, Chiya, sao, Sato Miwako liền chuẩn bị bắt Chiya tráng đinh. Gần đây sở cảnh sát gặp phải rất nhiều phiền toái vụ án. Muốn Chiya đi hỗ trợ xử lý một chút, nhưng là khó được có một vòng cuối. Hơn nữa còn gặp phải Sonoko. Chiya chuẩn bị cùng Sonoko một khối hẹn hò. Cho nên thừa dịp Sato Miwako lúc làm biên bản, Chiya trực tiếp mang theo Sonoko cùng Ran một khối len lén chuồn hạ xuống du thuyền. Mặc dù Ran có chút lo lắng Conan sự tình, nhưng dù sao còn có Mori Kogoro đây. Mặc dù Mori Kogoro tại phá án thời điểm có chút thái, nhưng bình thường đến thời khắc mấu chốt thời điểm vẫn là rất 24 đáng tin. Ít nhất đem Conan giao cho hắn chiếu cố sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Hết Tây, nghe nói có một bộ gọi là The Avenger điện ảnh hôm nay chiếu phim. Các nơi trên thế giới đều có thật nhiều điện ảnh này fan. Chúng ta đi trước nhìn một chút điện ảnh đi. Chiba, Chiya, tối ngày hôm qua đi Hatamoto Nasu bên kia qua đêm sự tình Sonoko cũng không biết. Nếu không coi như là lấy tinh khí của nàng cũng nhất định sẽ tức giận. Nghe được Chiya hẹn hò mời sau, Sonoko làm tức hưng phấn lên, theo trên điện thoại di động tìm tòi một phen sau. Lúc này liền kéo lấy Chiya cùng Ran chuẩn bị đi trước nhìn một trận điện ảnh. The Avenger. Cảm giác tên này thật giống như có chút quen thuộc đây. Nghe được Sonoko nói điện ảnh tên sau, Chiya luôn cảm giác có loại gan không hiểu deja vu. Thật giống như từ nơi nào nghe từng nói tên này. Bất quá suy nghĩ hồi lâu đều không có vang lên. Hắn liền cũng đem chuyện này ném tới sau ót. Cùng Sonoko một khối chuẩn bị đi trước nhìn một trận điện ảnh. Cái đó, Sonoko. Ta đột nhiên trong nhà còn có một số việc, sẽ không quấy rầy giữa các ngươi hẹn hò. Nhìn giữa Chiya cùng Sonoko một chút bầu không khí, Ran cũng có chút lúng túng. Dù sao Chiya cùng Sonoko mới là tình nhân, nàng đối với Chiya mặc dù có nhất định hảo cảm, nhưng hai người chi môn cũng không có cái gì tính thực chất quan hệ. Hơn nữa nội tâm nàng còn có Kudo Shinichi cái bóng. Vì phòng ngừa cái đó đang không ngừng trở thành nhạt cái bóng hoàn toàn biến mất. Ran vẫn là cự tuyệt Sonoko mời. Ai, nhưng là ta đều đã mua 3 tấm phiếu rồi. Cái này phiếu hình như là không thể lui. Ran, người chẳng lẽ để cho ta lãng phí một cách vô ích một tấm vé tiền chứ? Sonoko đã sớm đoán được Ran nhất định sẽ kiếm cớ rời đi. Cho nên nàng trực tiếp mua 3 tấm không thể lui phiếu. Nhìn Sonoko một chút đã mua xong phiếu sau. Ran mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Chiya cùng Sonoko cùng đi xem phim. Avenger một nội dung đích xác rất đặc sắc. Mặc dù Ran và Sonoko đều chưa từng xem trong lúc đó nội dung tương quan. Nhưng coi như ảnh hưởng này cũng không phải là rất lớn. Tình nội dung cốt truyện của Ayako liền đủ quá hấp dẫn người rồi. Thấy được My Jam, Space Jam chờ từ ngữ sau. Chiba, Chiya, cũng rốt cuộc tên của The Avenger. Avenger này liên minh điện ảnh giảng thuật đúng là hắn lên một cái thế giới sự tình. Cái đó The Avenger chính là một chút thường xuyên đối phó với hắn người tạo thành liên minh. Bất quá sau đó hắn trực tiếp nắm giữ sau lưng The Avengers, HIELD, khống chế đầu hói trứng mặn. The Avenger cũng trực tiếp biến thành công cụ của hắn. Nếu như không phải là có một cái màu tím khoai lang vỗ tay phát ra tiếng lại nói không chừng hắn thật sự thống nhất cái thế giới kia rồi. Thật là một bộ tương đối ưu tú điện ảnh đây. Lúc mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Iron Man chính là một cái giống như Chiyakun con nhà giàu. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại có thể ôm lấy bom nguyên tử vọt vào đường hầm không gian. Điện ảnh kết thúc sau, Ran và Sonoko đều có chút chưa thỏa mãn. Nhất là Sonoko, nàng thậm chí chuẩn bị đi nghiên cứu một bộ Iron Man khôi giáp. Lấy thực lực của tài phiệt Suzuki cùng tổ chức quần áo đen đủ loại hack khoa học kỹ thuật. Nếu như Sonoko nghiêm túc đi nghiên cứu lại nói không chừng thật có thể để cho Iron Man ở cái thế giới này trọng mới xuất hiện. Bất quá cái loại này vượt thời đại vũ trang xuất hiện mà nói nhất định sẽ cho thế giới trước mặt bố cục tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cân nhắc một phen hơn thiệt sau, Chiya vẫn là ngăn cản hành động của Sonoko. Ta cùng cái đó hoa hoa công tử cũng không giống nhau. Bạn gái của hắn trên căn bản một ngày đổi một cái. Hơn nữa đổi qua liền cũng sẽ không bao giờ liên lạc. Hoàn toàn chính là cặn bã nam trong cặn bã nam. Ta mặc dù cũng rất hoa tâm, nhưng ít ra cùng ta có quan hệ nữ hài tử ta đều sẽ phụ trách. Tại sao Chiyakun sẽ đối với Iron Man đó hiểu rõ như vậy à? Trước người không phải nói trước chưa từng xem Avenger điện ảnh à? Đó là bởi vì tên của Avenger quá dễ dàng để cho người hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng là giải thích cái gì báo thù cố sự đây. Lại nói hiện tại cũng đã là buổi trưa, muốn đi ăn chút gì sao? Nghĩ đến đời trước chính mình tiến hành trên 100 năm chuẩn bị, rõ ràng kế hoạch lập tức liền muốn thực hiện rồi. Kết quả bởi vì cái đó tím khoai lang một cái búng tay trực tiếp hóa thành cho bụi. Tất cả kế hoạch, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Trong lòng của Chiya liền phi thường buồn rầu. Vì hóa giải một chút tâm tình buồn bực, Chiya quyết định đi ăn một bữa tốt đẹp. Nhà này gọi là Cam Thỏ Am Điểm Tâm Tiệm thế nào? Thoạt nhìn thật giống như có rất lâu đời năm tháng. Bên trong đồ vật hẳn là sẽ ăn thật ngon đấy. Điểm tâm tiệm sao? Thỉnh thoảng đem điểm tâm làm thành bữa ăn chính cũng có một hương vị khác. Nhìn một chút phía trước tòa kia gọi là Cam Thỏ Am kiểu Nhật điểm tâm tiệm, Chiya vốn chuẩn bị cự tuyệt. Dù sao điểm tâm cái gì mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không để ý ăn no. Hơn nữa ăn nhiều còn sẽ ảnh hưởng thèm ăn. Nhưng ngửi được trong không khí bay tới nhàn nhạt bột trà xanh Nhật Bản mùi thơm, Chiya liền thay đổi chủ ý, chuẩn bị vào trong nếm một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.